núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 75, thiên tài xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Đỗ Nguyên thân là tán tu, có thể sống tới hiện tại, còn tu luyện tới tôn cảnh. Ngoại trừ thiên phú cùng cơ duyên ra, điểm mấu chốt nhất là hắn rất cẩn thận. Cha của vị thiên tài kia cũng không phải là nhân vật đơn giản. Cường giả tôn cảnh đỉnh phong, hắn còn nghe nói, thậm chí người kia có hy vọng đột phá tới thiên cảnh. Nhỡ đâu đối phương không chết mà quay về, biết được tin tức con trai mình bị giết thì làm sao có thể bỏ qua. Bất kỳ người nào tham dự vào trong, chắc là rất khó sống. Dựa vào thực lực tiểu gia tộc của Đỗ Nguyên, thì chắc chắn không chịu nổi lửa giận của đối phương. Tuy rằng, đại gia tộc kia đã truyền ra tin tức, phụ thân vị thiên tài này đã vẫn lạc, mệnh châu để lại trong gia tộc đã vỡ vụn. Nhưng mà Đỗ Nguyên hiểu rất rõ, nếu như người kia tiến vào một số bí cảnh, thu hoạch được cơ duyên đặc thù, hoặc là gặp phải một số tình huống đặc biệt, mệnh châu cũng sẽ vỡ vụn, cho nên hắn cũng không dám chắc người kia chết hay chưa. Lúc hắn còn ở đế cảnh cũng gặp tình huống tương tự. Kẻ địch cho là hắn chết rồi, hắn mới có thời gian tu luyện tới tôn cảnh, sau đó lại chém giết địch nhân kia. Chính bởi vì vậy, xuất phát từ bản tính cẩn thận, Đỗ Nguyên vẫn do dự, trước sau, có nên tham dự hay không, mà đại gia tộc kia lại trả thù lao quá hậu hĩnh. Rất nhiều thế lực đều động tâm, chỗ tiểu gia tộc của hắn, nếu như có thể lấy được khoản tài nguyên này, thực lực sẽ tăng lên 3 thành. Hắn cũng có cơ hội, trong vòng 10 năm có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Sở Huyền nhận ra vị thiên tài kia cũng không đơn giản, rất có khả năng sẽ quật khởi, làm không tốt bên người hắn lại xuất hiện một lão gia gia thiên tài từ trên cao lại trở thành phế vật. Nếu như sau khi bị khi dễ bỗng nhiên bùng nổ, chắc chắn sẽ khôi phục lại thiên phú thiên tài, hơn nữa thực lực còn tiến thêm một bước. Người của đại gia tộc này chắc chắn trong lòng rất kiêng kỵ, sợ hắn trưởng thành, cho nên mới không tiếc trả giá cao để tìm người giết hắn. Loại người có hào quang của nhân vật chính này cũng không dễ dàng chết đi. Nếu như Đỗ Nguyên tham dự, có khả năng rất lớn sẽ gặp phải kết cục khi thiên tài quật khởi sẽ giết ngược lại Đỗ Nguyên, tiêu diệt tiểu gia tộc của hắn. Việc này ngươi không được tham gia, bằng không sẽ gặp tai họa ngập đầu. Sở Huyền ra vẻ cao thâm mạc chắc, lên tiếng khuyên nhủ, Đỗ Nguyên liền hít vào một hơi, nói ra, tiền bối, làm sao ngài lại khẳng định là tai họa ngập đầu, từ thiên tài trở thành phế vật, lại từ phế vật lại trở thành thiên tài, đều có bí mật bên trong, nên biết rằng mỗi một cường giả tuyệt thế đều là dẫm lên vô số thiên kiêu mà trở nên nổi danh. Người cứ chờ xem, người tham gia vây quét sẽ gặp phải kết cục không may. Ngay cả những thiên kiêu nổi tiếng tham gia vây quét sau cùng đều sẽ chết hoặc bị phế. Đỗ Nguyên hơi trầm mặc, nói, vãn bối sẽ nghe lời ngài, vãn bối sẽ ngăn cản bọn họ tham gia chuyện này. Sở Huyền cũng không ngạc nhiên khi Đỗ Nguyên nghe lời hắn. Đỗ Nguyên vốn là người cẩn thận, đã nghiêng về phía không tham gia, chỉ là có chút do dự mà thôi. Vài ngày sau, Đỗ Nguyên càng cung kính hơn đối với Sở Huyền. May mắn là hắn ngăn cản tiểu gia tộc tham gia vây quét. Kết quả đúng như dự đoán của Sở Huyền, vị thiên tài kia quét sạch tứ phương thiên kiêu ở đại thành chỗ Đỗ Nguyên gần như đều chết sạch. Sau khi vị thiên tài kia giết người, liền chạy trốn không tìm thấy tung tích, còn tuyên bố những thế lực nào tham gia sẽ nhận phải sự trả thù từ hắn. Có một gia tộc có cường giả tôn cảnh làm cung phụng, vì tham dự lần này mà tự mình xuất thủ, kết quả vị thiên tài kia được một cường giả bí ẩn cứu đi. Sở Huyền rất hứng thú với vị thiên tài kia, đang do dự có nên bố trí một bí cảnh cơ duyên ở Bắc Châu hay không. Nói không chừng vị thiên tài kia sẽ tìm được bí cảnh cơ duyên thì sao? Hắn có một loại linh cảm, chẳng mấy chốc vị thiên tài này sẽ danh chấn Bắc Châu, quật khởi nhanh chóng, dẫm nát rất nhiều thiên kiêu. Lại trôi qua nửa tháng, cuộc sống của Sở Huyền rất đơn giản, tu luyện, xem tình báo Hắc Nguyệt Lâu, dùng vạn thiên kính kết nối tới các vị trí ngẫu nhiên. Thỉnh thoảng sẽ tâm sự với Đỗ Nguyên, sau khi Hồ Tuyền lấy được bản đồ địa hình và bố trí phòng ngự của lãnh địa Sở ra, vẫn một mực không có động tĩnh gì. Sở Huyền có chút tò mò, có phải là đối phương đang chuẩn bị thực hiện một âm mưu lớn gì đó không? Có điều hắn cũng không lo lắng, bất kỳ một âm mưu nào đứng trước thực lực tuyệt đối đều là gà đất chó cảnh, không chịu nổi một đấm. Đã lâu không liên hệ với Đỗ Nguyên để tán gẫu, Sở Huyền lấy vạn thiên kính ra, truyền linh lực vào, kết nối tới vị trí Đỗ Nguyên, hình ảnh lờ mờ hiện ra. Sở Huyền phát hiện Đỗ Nguyên đang ở trong một đại sảnh, ngồi ở trên chủ vị, tiểu gia tộc cung phụng hắn đang tổ chức một cuộc họp. Sở Huyền không lên tiếng quấy rầy, mà bình tĩnh quan sát. Trọng tâm của cuộc họp này là thương nghị chuyện mang hai tiểu bối có thiên tư xuất chúng tham gia kỳ khảo hạch đệ tử của một đại tông môn ở Bắc Châu. Tuy rằng tiểu gia tộc này có Đỗ Nguyên làm chỗ dựa, nhưng thực lực tổng hợp cũng không mạnh, không thể để chuyện gì cũng dựa vào Đỗ Nguyên. Vì muốn tăng thực lực và sức ảnh hưởng của gia tộc, dự định dựa vào đại tông môn kia. Sau khi cuộc họp kết thúc, Đỗ Nguyên lại trở về chỗ của hắn. Sở Huyền lộ ra hình ảnh vạn thiên kính, trò chuyện với Đỗ Nguyên một chút. Tiền bối, gần đây vãn bối định đi xa một chuyến, để chuẩn bị cho sự kiện chiến ma cổ địa sắp mở ra. Chiến ma cổ địa? Sở Huyền hơi sững sốt. Đây là Đỗ Nguyên muốn tham gia tranh đoạt bí cảnh cơ duyên. Bí cảnh có thể khiến cho cường giả tôn cảnh phải động tâm, thì chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, vừa nghe tên đã biết không phải hạng xoang. Tất nhiên là một loại chiến trường thượng cổ. Cách chương